Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, phần 514. Chương 514 chương hồi 514 mà này cũng không phải Tô Môn chân chính do dự nguyên nhân. Hắn do dự chính là ở hắn thu được lời nhắn trước làm một giấc mộng, Nghiêm Mặc xem tiểu hài tử. Tự hồ ở e ngại cái gì? Trong lời nói tự nhiên mà vậy liền gia nhập một chút hồn lực. Đừng sợ, nói cho sư phụ, ngươi mơ thấy cái gì? Tiểu hài tử cảm xúc rõ ràng bị an ủi. Thân thể thả lỏng, ta, mơ thấy nàng đang khóc. Máng, trên người nàng đều là huyết. Nằm ở một cái rất lớn, thực hoa lệ trong phòng, cái này nàng hẳn là chính là Tô Môn mẫu thân đi. Nghiêm Mặc thực tùy ý mà ngồi vào trên mặt đất, ngồi xuống sau đem tiểu hài tử ôm đến trên đùi. Hỏi hắn, ngươi trước kia mơ thấy quá mẫu thân ngươi sao? Tô Môn gật đầu lại lắc đầu. Có lẽ mộng quá, nhưng ta không nhớ rõ, tại đây đối thầy trò nói chuyện đương lúc. Nguyên Chiến bị kêu đi, hiện giờ Vô Giác Nhân bởi vì áp bách miễn cưỡng hình thành một chi phản kháng đội ngũ, nhưng nội bộ tình huống phân ra. Nếu không phải Nguyên Nghiêm hai người tại đây đoạn nhật tử cứu không ít che giấu Vô Giác Nhân ma chiến sĩ, mà này đó ma chiến sĩ lại có không ít lưu lại gia nhập phản kháng quân. Chỉ sợ nháo ra vấn đề càng nhiều, Nguyên Chiến đối quản lý chi đội ngũ này cũng không tận tâm. Hắn đang chờ đợi hậu sư đem ác ma vực sâu đội ngũ mang đến. Chờ ác ma vực sâu ma chiến sĩ đội ngũ vừa đến. Nào đó vì một chút ích lợi cùng đồ ăn là có thể làm ầm ĩ một phen Vô Giác Nhân tự nhiên có người đi. Quản lý cùng dạy dỗ, hắn hiện tại càng nhiều thời giờ đều hoa ở hấp thu thần huyết thạch năng lượng. Thượng, bởi vì hắn thập phần rõ ràng. Này đó Vô Giác Nhân bất quá là hắn tư tế trong miệng đám ô hợp. Muốn dựa bọn họ tới cùng Hữu Giác Nhân đối kháng. Căn bản không có khả năng. Chẳng sợ ác ma vực sâu người tới rồi. Nếu hắn cùng Nghiêm Mặc vũ lực không đủ cường đại, chi đội ngũ này nếu không bao lâu vẫn là sẽ bị phá hủy, lại nói Nghiêm Mặc bên này. Hắn cũng không biết Tô Môn có này đó đặc thù năng lực. Tô Môn chưa nói, Aram Đại Vu bên kia tự nhiên càng sẽ không theo hắn nói. Hắn không cảm thấy tiểu hài tử không nói là ở giấu hắn. Có lẽ Tô Môn chính mình đều không làm rõ ràng năng lực của hắn là cái gì, ngươi trừ bỏ ngẫu nhiên. Có thể mơ thấy ngươi mẫu thân, còn có thể mơ thấy khác cái gì sao? Tỉ như phụ thân ngươi hoặc là những người khác. Nghiêm Mặc theo hướng dẫn, ta sẽ mơ thấy bọn họ. Ta, Tô Môn nhìn sư phụ đôi mắt, hắn có một cái bí mật rất lớn vẫn luôn không dám đối người khác nói. Chính là sư phụ hẳn là có thể tin tưởng đi. Sư phụ, tiểu hài tử ôm lấy Nghiêm Mặc cổ, dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn. Có chuyện, ta nói ngươi sẽ không sợ hãi ta đi. Sẽ không, ngươi bảo đảm. Nghiêm Mặc cười, giơ lên ngón tay. Ta bảo đảm, tiểu hài tử lúc này mới chịu đi xuống nói. Sư phụ, ta, trước kia ta vẫn luôn bị người kia nhốt ở trong phòng. Hắn nơi nào đều không cho ta đi. Có đôi khi bố Hoa xem ta đáng thương sẽ mang ta ở trong sân đi một chút. Có một lần ta sấn bọn họ không chú ý muốn trộm đi ra ngoài, kết quả bị bắt lấy. Người kia liền đem ta nhốt ở trong phòng. Còn dùng cốt liên đem ta buộc ở. Nghiêm Mặc vốn dĩ đối Morton công tước cũng không cái gì ác cảm. Chính là nghe được tiểu hài tử như vậy vừa nói. Hắn đối Morton công tước cảm quan lập tức thành số âm giá trị. Tô Môn liền tính sinh ra không được hoan nghênh cùng chúc phúc. Nhưng nếu ngươi thật sự không thích đứa nhỏ này, hoặc là đem hài tử giao cho người mẫu thân, hoặc là liền đem Tô Môn đưa cho Bạch Giác tộc thần điện, chẳng sợ ném xuống mặc kệ cũng hảo, hoặc là tâm tàn nhẫn điểm ngay từ đầu đem hắn giết chết cũng thế. Nhưng Morton công tước đem người để lại, lại đem tiểu hài tử đóng 9 năm, cái gì đều không cho hắn tiếp xúc, cùng dưỡng một con súc sinh giống nhau dưỡng hắn. Loại này cầm tù sinh hoạt so sao ngược đãi còn muốn đáng sợ. Tiểu hài tử không có bị quan điên quan ngốc. Thật là thần linh tương trợ, Tô Môn còn ở nơi đó nhỏ giọng nói hắn bí mật. Ta rất khó chịu, ta nhìn đến bầu trời phi chim chóc. Hâm mộ chúng nó có thể bay tới bay lui. liền tưởng nếu ta cũng cùng chim chóc giống nhau có thể bay lên thiên thì tốt rồi. Sau đó, ta liền mơ thấy chính mình bay lên tới. Ta nhìn đến, thân thể của mình ở dưới. Nhưng ta phiêu ở mặt trên, đây là linh hồn xuất khiếu. Nghiêm Mặc đau lòng tiểu hài tử, ngay từ đầu ta thực sợ hãi. Nhưng ta tưởng đây là nằm mơ, mà ta lại quá nghĩ ra đi. Cứ như vậy phiêu đi ra ngoài. Sau đó ta liền thấy được bên ngoài. Tiểu Tô Môn miệng lưỡi tràn ngập mộng ảo cảm. Hắn cùng hắn sư phụ chia sẻ hắn lần đầu tiên bay ra đi nhìn đến thế gian tâm tình cùng trải qua. Nói thật nhiều, Nghiêm Mặc vẫn luôn chờ đến tiểu hài tử chủ động dừng lại. Mới kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn, người mỗi lần có thể làm hồn thể bay ra bao lâu? Chính là ngươi có thể làm như vậy mộng làm bao lâu thời gian? Tiểu hài tử ninh khởi tiểu mày, trước thực đoàn, sau lại chậm rãi biến dài quá, nhưng dài nhất cũng không thể vượt qua một cái giác khi. Nếu không tỉnh lại đầu sẽ rất đau, Nghiêm Mặc líu lưỡi. Này tiểu hài tử cũng quá gan lớn. Hắn cũng không sợ liền như vậy phiêu đi ra ngoài liền không về được. Bất quá hắn cũng có thể lý giải tiểu hài tử tâm tình. Khả năng khi đó Tô Môn ước gì không cần lại trở lại chính mình trong thân thể. Hơn nữa hắn còn tưởng rằng hắn đang nằm mơ. Có một lần nằm mơ, ta mơ thấy nàng ở cửa cùng người khóc cầu. Nói muốn trông thấy chính mình hài tử. Ngay từ đầu ta cũng không biết nàng là sinh ta người. Chỉ là cảm giác nàng cùng ta thực thân cận. Sau lại nghe được nàng cùng công tước phủ người ta nói lời nói mới biết được nàng là ai. Nghiêm Mặc trong mắt tràn ngập đối tiểu hài tử thương tiếc. Tiểu hài tử dùng nàng tới thay thế mẫu thân cái này từ. Nhưng chỉ nghe hắn ngữ khí liền biết tiểu hài tử trong lòng vẫn là để ý nữ nhân kia. Tô Môn cắn ngón tay. Sau lại ta có đôi khi đặc biệt tưởng mơ thấy nàng thời điểm. Ta là có thể mơ thấy nàng. Nếu nàng ly ta không xa nói. Lần này, ta không có tưởng mơ thấy nàng. Chính là ta cũng không biết như thế nào liền mơ thấy nàng. Nghiêm Mặc hiện tại đã có thể xác định. Đây là tiểu hài tử năng lực. Trách không được tiểu hài tử bị cầm tù 9 năm còn có thể có nhất định thương thức. Nguyên nhân đại khái liền tại đây. Hắn cũng không có giấu giếm tiểu hài tử. Trực tiếp đối hắn nói. Ngươi không cần sợ hãi. Này hẳn là ngươi thân là đại vu năng lực chi nhất. Mà nữ nhân kia cùng ngươi có sâu nhất huyết thống quan hệ. Ngươi sẽ mơ thấy nàng cũng không kỳ quái. Hơn nữa ta hoài nghi ngươi cái này chỉ sợ không phải nằm mơ. Mà là cùng loại hồn phách ly thể. Đúng rồi. Ngươi được đến cái kia đại vu trong truyền thừa có hay không nói mặt khác đại vu cũng cùng ngươi có. Giống nhau năng lực. Tiểu hài tử cẩn thận hồi ức. Lắc đầu. Ta không có nhìn đến nhiều như vậy. Ta nhìn đến cái kia đại vu năng lực cùng ta không giống nhau. Hắn tự hồ có thể nghe hiểu thực vật nói. Cho nên hắn vu dược luyện chế là lúc ấy bạch giác tộc tốt nhất. Nghiêm Mặc nâng lên tiểu hài tử. Khuôn mặt. Lực thận trọng mà nói với hắn nói. Ta lần sau đi Lạc Lan thành thần điện sẽ hỏi một chút Aram đại vu. Xem hắn có biết hay không cùng ngươi tương đồng tình huống. Tại đây phía trước, như vô đặc thù tất yếu. Ngươi vẫn là không cần lại làm như vậy hồn phách ly thể trò chơi. Cũng chính là không cần chính mình chủ quan mà muốn đi mơ thấy ai. Có thể làm được sao? Tiểu hài tử thực ngoan gật đầu, giải quyết cái thứ nhất vấn đề. Nghiêm Mặc bắt đầu giải quyết cái thứ hai. Ngươi có phải hay không? Muốn đi thấy nữ nhân kia? Tiểu hài tử lần này do dự thời gian càng dài, Nghiêm Mặc một tay ôm tiểu hài tử kiên nhẫn chờ. Đợi ta, muốn đi, ta cảm giác nàng sắp chết rồi. Tiểu hài tử đối tử vong lý giải cũng không nhiều. Nhưng hắn xem qua những cái đó bị giết chết động vật cùng vô giác nhân. Mà hắn vừa rồi ở trong mộng nhìn đến cảnh tượng làm hắn cảm thấy nữ nhân kia liền sắp chết rồi, ta. Tưởng ở nàng chết phía trước, làm nàng ôm ta một chút, tựa như sư phụ ngươi như vậy ôm ta giống nhau. Nho nhỏ hài tử nói ra hắn nho nhỏ đơn thuần nguyện. Vọng, hắn không biết chính mình đối nữ nhân kia là cái dạng gì cảm tình. Nhưng hắn ở trong mộng nhìn đến quá mặt khác mẫu thân cùng tiểu hài tử ở chung trường hợp. Hắn hy vọng cái kia sinh hắn nữ nhân cũng có thể ôm hắn một chút. Ngươi hận mẫu thân ngươi sao? Nghiêm Mặc ở trong lòng thở dài, Tô Môn lắc đầu. Nữ nhân kia với hắn mà nói cơ hồ chính là một cái người xa lạ. Nếu không phải nàng mỗi lần tới nháo đều nói là muốn nhìn hắn, hắn cũng sẽ không để ý nàng. Nhưng tựa như hắn có thể cảm giác ra tới nữ nhân kia liền ở phụ cận giống nhau. Hắn cũng có thể cảm giác đến ra tới nàng cũng không phải giống miệng nàng nói như vậy coi trọng nàng. Hắn đã từng ở trong mộng cùng quá nàng hai lần. Mỗi lần đương nàng rời đi công tước phủ một khoảng cách sau, trên mặt nàng thương tâm liền đều biến mất. Nghiêm Mặc vỗ vỗ tiểu hài tử. Hắn có thể lý giải tiểu hài tử lúc này tâm lý trạng thái. Hắn ở kiếp trước nào đó địa phương gặp qua rất nhiều như vậy tiểu hài tử. Bọn họ sinh hạ tới liền cùng mẫu thân tách ra. Không có tiếp xúc tự nhiên vô pháp sinh ra cảm tình. Nhưng trải qua hậu thiên giáo dục, bọn họ đã biết mẫu thân cái này từ. Nhìn đến khác mẫu tử ở chung trường hợp, khó tránh khỏi liền sẽ đối mẫu thân loại này sinh vật làm ra nhất định điểm tô cho đẹp. Tiến tới đối nhìn thấy chính mình mẫu thân sinh ra quá cao kỳ vọng. Nhưng cũng có chút người liền cùng Tô Môn giống nhau. Chỉ là muốn gặp một mặt làm chấm dứt, vậy đi gặp nàng đi. Nghiêm Mặc giúp tiểu hài tử hạ quyết định. Tuy rằng hắn nội tâm cảm thấy tiểu hài tử căn bản không nợ kia bạch giác nữ nhân cái gì. Nhưng, này không phải có chỉ nam ở sao? Hắn đã biết chuyện này. Lại không cho người tiểu hài tử đi gặp sắp chết mẫu thân. Trời biết chỉ nam sẽ tìm cái gì danh mục trừng phạt hắn, nhưng Nghiêm Mặc tuy rằng quyết định mang tiểu hài tử đi gặp kia bạch giác nữ nhân, nhưng hắn tính tình căn bản sẽ không làm hắn đi điểm tô cho đẹp nữ nhân kia. Ngược lại mang theo đánh thức ý vị nói, ta ý tưởng mang ngươi đi gặp nàng, là bởi vì ngươi là của ta đệ tử, ta tưởng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi không nợ nàng cái gì. Liền tính nàng sinh ngươi một hồi, nhưng ngươi cũng không phải chính mình muốn đi vào thế giới này. Hơn nữa ngươi đã đến không bằng nói là nàng thiết kế. Ngươi cũng không phải ai tình yêu kết tinh. Ngươi chỉ là âm mưu sản vật. Ngươi bị cầm tù 9 năm. Nữ nhân kia muốn phó một nửa trách nhiệm. Cho nên nữ nhân kia nếu nói nàng có bao nhiêu ái ngươi, kia khẳng định là đang lừa ngươi. Nếu chân ái ngươi, nàng liền sẽ không ở thời điểm này cầu ngươi đi gặp nàng, có lẽ kia nữ nhân đối Tô Môn cũng không. Phải như vậy, có lẽ nàng chỉ là xuất phát từ bị bắt, nhưng Nghiêm Mặc lại không phải người lương thiện. Hắn mới sẽ không đem loại này lời nói cho Tô Môn tới cấp chính mình cùng tiểu hài tử gia tăng. Phiền toái, Nghiêm Mặc lời nói thực lãnh khốc. Tiểu hài tử nghe được mộc ngốc ngốc. Hắn cho rằng hắn sư phụ sẽ nói, nàng rốt cuộc sinh dục ngươi, linh tinh. Ở đại vu trong truyền thừa, vị kia đại vu liền hướng một người nói như vậy quá, Nghiêm Mặc bế lên tiểu hài tử. Cuối cùng nói, nếu nàng hướng ngươi đề cập quá phận yêu cầu, không cần lý nàng. Ân, tiểu hài tử ném đầu liền đem trong truyền thừa kia đại vu nói cấp ném ra đầu. Đối Nghiêm Mặc dùng sức gật đầu, sau đó thiệt tình nói, sư phụ, chúng ta đây liền không đi xem nàng, Nghiêm Mặc cười. Đi. Vì cái gì không đi? Hắn đảo muốn nhìn Hồng Giác tộc hoặc là nói cái kia hồ liên đại tư tế rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tựa như hồ liên cùng ni nhĩ vương hẳn là có thể đoán ra Tô Môn liền ở bọn họ trên tay giống nhau. Hắn cũng minh bạch hồ liên lợi dụng cái kia bạch giác nữ nhân mục đích không phải vì Tô Môn, mà là tưởng lưu lại hắn cùng nguyên chiến. Quan trọng nhất chính là hắn không hy vọng hắn đồ đệ bị dư thừa người bối rối. Có một cái bạch giác tộc làm hắn đồ đệ chịu trách nhiệm còn chưa tính. Lại chạy ra một cái không bớt việc mẫu thân vậy không cần thiết, Aram đại vu phái tới người không đi. Hắn đang đợi Nghiêm Mặc hồi phục, bởi vì Aram bọn họ cũng đều biết. Tô Môn muốn hay không đi xem nữ nhân kia không phải Tô Môn có thể quyết định. Hơn nữa bọn họ cũng có chút tiểu tâm tư. Bọn họ cũng không nghĩ Tô Môn đi mạo hiểm. Nhưng lại không nghĩ gánh vác ngăn cản Tô Môn đại vu đi xem chính mình mẫu thân tội danh. Nếu kia nữ nhân bởi vậy đã chết, Tô Môn đại vu hận thượng bọn họ làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc nhìn đến vị kia người mang tin tức liền cười. Kia người mang tin tức ra mặt mỏng, đường trường mặt liền đỏ, Nghiêm Mặc cuối cùng nhân từ mà không có chọc phá bọn họ tính toán. Hỏi. Đối phương có nói muốn ở nơi nào gặp mặt sao? Người mang tin tức còn tính cung kính mà hồi phục. Vị kia người nhà chạy đến cửa thần điện khóc lóc kể lể. Nói vị kia muốn thấy chính mình hài tử cuối cùng một mặt. Đối phương để lại gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Ngày mai buổi sáng, Ngạch Lam Sơn Cốc cùng Tam Thành vừa lúc hình thành một cái hình thoi. Tới gần Thân Đồ Thành cùng Lạc Lan Thành, cùng Huyền Vũ Thành tương đối, Sơn Cốc này tuy rằng tới gần Tam Thành, lại hiếm có người đến. Bởi vì nơi đó là một tòa từ cổ truyền xuống tới cổ xưa bãi tha ma. Bên trong không biết chôn nhiều ít thi thể, tương đương với Nghiêm Mặc kiếp trước bãi tha ma. Một ít vô giác nhân nô lệ hoặc bị chết không sáng rọi người đều sẽ bị ném tới nơi đó. Có lẽ bởi vì trong sơn cốc bị vứt bỏ thi thể quá nhiều. Dần dà, sơn cốc này liền trở nên âm khí mọc lan tràn. Cây rừng tươi tốt, chướng khí, độc trùng, độc thực cũng không thiếu. Làm cho ban ngày đều không người dám dễ dàng đặt chân. Ngày hôm sau buổi sáng, nghe xong một đầu óc Ngạch Lam Sơn Cốc các loại ly kỳ truyền thuyết, Nghiêm Mặc mang theo Tô Môn tiến đến phó ước, Nguyên Chiến đương nhiên cũng đi theo. Ở Nghiêm Mặc ba người rời đi doanh địa không lâu, liền có người lặng lẽ hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Kỳ Hồng Chí nghe được hội báo, biểu tình bất biến nói, trước đừng cử động hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm, Ngạch Lam Sơn Cốc, nơi này nói là Sơn Cốc. Kỳ thật là một tòa trình, lõm, hình tiểu sơn. Sơn không cao, tối cao chỗ nhìn ra cũng liền ước 600 mễ tả hữu. Chính là chiếm địa không nhỏ, cơ hồ tương đương với một tòa thành diện tích. Trong núi trừ bỏ một cái bị người dẫm ra tới đường nhỏ, địa phương khác tất cả đều tạp mộc mọc lan tràn, thảo trường đằng nhiều, vì tránh cho sơn gian trướng khí. Nghiêm Mặc riêng chờ đợi Thái Dương ra tới mới tiến vào sơn cốc, lúc này Nguyên Chiến đã không ở hắn bên người, xem ra nơi này trướng khí rất lợi hại. Chim tước thanh đều thiếu. Nghiêm Mặc đối tiểu Tô Môn nói, Tô Môn bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Tiểu Tâm nhìn dưới chân, bên người có tiểu phi trùng tụ tập lại đây. Mà khi bay đến bọn họ bên người một thước chỗ khi đều bị ngăn trở, nhất thần kỳ chính là dưới chân trường thảo cùng cây mây chờ, thế nhưng sẽ tự động tránh đi. Tô Môn mở to hai mắt, có điểm sợ hãi. Sư phụ, ngươi xem. Nghiêm Mặc đối này đã không còn ngạc nhiên. Hắn vừa đến nơi này khi, nơi này thần linh liền đối hắn biểu hiện ra thân cận chi ý. Mà đương hắn lần trước ở Vương Thành thần điện thả một lần đại huyết tế tự sau, hắn thậm chí không cần lại cùng này đó các tiểu tinh linh trao đổi cái gì. Chỉ cần là hắn đi đến địa phương, vô luận cỏ cây vẫn là núi đá đều sẽ tự động tránh đi. Chỉ ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm, sẽ cố ý tới triển hắn chân. Bất quá lại sẽ không xúc phạm tới hắn chút nào, có đôi khi Nghiêm Mặc thậm chí có thể từ này đó tiểu tinh linh động tác chung cảm thấy một tia nịnh nọt cùng lấy lòng. Nghiêm Mặc buồn cười. Hắn đến bây giờ cũng chưa hiểu được này đó thần linh vì cái gì sẽ thích hắn. Chỉ biết cùng năng lượng có quan hệ, nhưng hắn năng lượng rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ đâu. Ngoặc kép, người, có người tránh ở trong núi. Rất nhiều, Nghiêm Mặc bước chân hơi đốn. Tiếng gió tựa hồ đưa tới các tiểu tinh linh thì thầm, bọn họ tránh ở nơi nào? Ta có thể tránh đi bọn họ sao? Nghiêm Mặc sử dụng hồn lực hỏi ra những lời này khi, cũng không chờ mong các tiểu tinh linh trả lời hắn, chính là thực mau. Hắn phía trước đường nhỏ đột nhiên mọc ra đại lượng cỏ dại, ngăn chặn đường đi, mà hắn bên tay trái rậm rạp dã lâm tắc tách ra một đạo chỉ có thể cho phép một người thông qua tiểu. Đạo tươi cười ở Nghiêm Mặc trên mặt hiện lên, là đi bên này sao? Cảm ơn, Nghiêm Mặc nắm tiểu Tô Môn xoay người bước lên một con đường khác đi rồi nửa cái giác khi. Tô Môn xem Nghiêm Mặc ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Hắn cảm thấy hắn sư phụ hảo thần kỳ. Phía trước nhìn rõ ràng không có con đường, nhưng hắn sư phụ còn chưa đi đến trước mặt, nơi đó liền xuất hiện tân đường nhỏ, con đường bảy vạn tám quái. Tô Môn đã sớm bị lạc phương hướng, nhưng hắn một chút đều không sợ hãi. Hắn sư phụ ở trên đường còn dạy hắn nhận thức nào đó thảo dược nha. Tiểu Tô Môn sợ tới mức nhảy lên. Hắn vừa rồi giống như dẫm tới rồi một con nhân thủ. Sư phụ, Nghiêm Mặc cúi đầu, chỉ thấy ẩm ướt hù trong đất vươn một con tái nhợt bàn tay. Còn có một cổ mơ hồ tanh tưởi, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống thân khẩy khẩy. Cười ra tới, nha, này không phải cương thi tay nấm sao? Thật không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn đến, nấm. Tiểu hài tử kinh ngạc, cũng ngồi xổm xuống, đúng vậy, lại còn có thể ăn. Không độc, chính là có xú vị, yêu cầu che lại cái mũi ăn. Người muốn thải chút trở về ăn sao? Tiểu hài tử tí tách lắc đầu. Hắn mới không cần ăn lớn lên cùng nhân thủ giống nhau quái nấm. Nghiêm Mặc đứng dậy, cũng kéo tiểu hài tử. Nơi này sẽ có như vậy nhiều đáng sợ truyền thuyết. Đại khái cũng cùng này đó cương thi tay có quan hệ. Cái gì đi ở trên đường sẽ bị người chết tay bắt lấy? Cái gì nhìn đến vô số người chết bàn tay ra mặt đất? Ha ha, ngươi xem, nơi này một mảnh đều là. Nghiêm Mặc bỗng nhiên người câm. Hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Trên đất trống không có gì đại cây cối. Tất cả đều là chút thấp bé bụi cây. Lớn lên còn thực thưa thớt. Kỳ quái chính là nơi này thổ chất thực phì nhiêu. Trên mặt đất mọc ra rất nhiều cương thi tay nấm. Hắn tưởng cương thi tay nấm. Nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện kia cũng không phải cái gì nấm. Mà là chân chính nhân thủ. Nhân thủ sẽ như vậy vươn mặt đất. Chỉ có một khả năng. Nơi này là một cái chôn sống hố. Ngoặc kép, tới, đi mau, ở tìm ngươi. Nghiêm Mặc lôi kéo tiểu hài tử tay, bay nhanh chạy vào vừa xuất hiện đường nhỏ chung, đồng thời thử hỏi, có thể làm ta tiếp cận bọn họ sao? Ngoặc kép, nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thỉnh tin tưởng ta, có thể bị thần linh nhóm nói thành nguy hiểm. Những cái đó tính toán mai phục bọn họ người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nghiêm Mặc không có khả năng vẫn luôn trốn tránh bọn họ. Hắn yêu cầu hiểu biết địch tình, bên này. Dừng ở vách núi trước dây đằng bò động. Lộ ra một cái hẹp hòi khe hở, Nghiêm Mặc mang theo Tô Môn chen vào cái kia khe hở chung. Khe hở tràn đầy xà trùng. Thấy có người tiến vào sôi nổi chạy trốn, khe hở ngay từ đầu thực hẹp. Đến mặt sau bắt đầu biến khoan, tới rồi trên đường. Vách núi một bên xuất hiện một cái huyệt động, một cái mãng xà du ra. Đối Nghiêm Mặc phun ra xà tin, theo sau chui vào cái kia huyệt động, Nghiêm Mặc cùng nhập. Tô Môn khẩn trương vô cùng, huyệt động rất dài. Đi rồi ước chừng có gần non nửa cái giác khi, có thể nhìn đến thấu quang khe hở, cái kia mãng xà bàn ở kia khe hở chỗ. Đầu rắn đối với khe hở quơ quơ, Nghiêm Mặc lớn mật tới gần mãng xà. Tiến đến khe hở trước mặt bên ngoài. Một chi 6 người tiểu đội ở nghỉ ngơi. Đều không ngoại lệ tất cả đều là vô giác nhân. Này 6 gã vô giác nhân quần áo. Diện mạo, giới tính cùng tuổi đều bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là bọn họ trên cổ đều mang một con cốt chất vòng cổ kỳ quái. Vì cái gì chúng ta sẽ tìm không thấy 3 người kia? 6 gã vô giác nhân chung một người thon gầy trung niên nam tử nói, đúng vậy. Tục truyền lại đây tin tức. Vào núi khi còn có người nhìn đến bọn họ 3 cái. Sau lại cũng chỉ dư lại 2 cái. Nhưng chờ kia một lớn một nhỏ vào núi sau. Thế nhưng không ai lại nhìn đến bọn họ. Một khác danh tướng mạo bình thường nữ tử nói, kia 2. Người cũng là ma chiến sĩ. Ở trong núi biến mất không thấy có cái gì hảo kỳ quái. Thần mắt đại vu, người nhìn đến kia 3 người sao? Một người như là dẫn đầu người hỏi một cái khác ngồi ở tảng đá lớn thượng nhắm mắt lại nửa lão. Giả, nửa lão giả mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu hàm nghĩa. Lắc lắc đầu, liền ngài đều nhìn không thấy bọn họ. Sao có thể? Dẫn đầu người rất là giật mình, nửa lão giả giọng nói khàn khàn. Có cái gì che khuất ta đôi mắt? Không nghĩ làm ta nhìn đến bọn họ, nữ tử hít hàm một hơi. Hồ Liên đại tư tế vì cái gì một hai phải ở Ngạch Lam Sơn cốc bắt giữ bọn họ. Địa phương quỷ quái này. Hư, cấm ngôn. Hồ Liên đại tư tế quyết định ngươi đều dám chỉ trích. Muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Tuổi trẻ nhất một người nam tử quát lớn, dẫn đầu người cũng nhíu mày. Ngạch Lam Sơn cốc là chán ghét. Cái này địa phương. Không ai nguyện ý tới. cũng không biết Hồ Liên Đại Tư Tế vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này. Hồ Liên Đại Tư Tế đại khái là vì người kia đi. Trước hết mở miệng thon gầy nam tử trần trờ mà nói, những người khác tựa hồ đều minh bạch hắn nói. Người kia là ai? Thế nhưng tất cả đều trầm mặc, tránh ở vách núi nghiêm mặc tò mò đã chết. Người kia là ai? Có cái gì bản lĩnh? Hồ Liên vì cái gì riêng đem gặp mặt an bài ở Ngạch Lam Sơn Cốc? Hắn muốn hay không mang Tô Môn tiếp tục hướng ước định địa điểm qua đi? Hết chương.